anh người thương dân tôi đi. Tôi không sợ chi, tôi không thiếu gì. Trên đồng cỏ xanh người cho tôi được nghỉ ngơi, bên dòng suối mát người tăng sức cho tâm hồn. Vì quý trọng danh người, người dìu tôi đi trên đường công chính. Dù qua thung lũng mù sương, tôi luôn vui sướng nửa nương bên người. Chúa chiên lành người thương dân tôi đi, tôi không sợ chi, tôi không thiếu gì. Trên đồng cỏ xanh người cho tôi được nghỉ ngơi, bên dòng suối mát người tăng sức cho tâm hồn. Người thiết thiệt hoan lạc đặt bàn ngay bên quân thù gian ác, tràn ly ban gió chiều ngó luôn luôn tràn tươi dầu thơm trên đầu. Chiên lành người thương dân tôi đi, tôi không sợ chi, tôi không thiếu gì. Trên đồng cỏ xanh người cho tôi được nghỉ ngơi, bên dòng suối mát người tăng sức cho tâm hồn. Anh người cho tôi được nghỉ ngơi, bên dòng suối mát người tăng sức cho tâm hồn. Nhờ phúc lộc tràn hòa nhuần gội như mưa trên đầu tuôn xối, ngày đêm vui sống thanh thơi trong nơi cung thánh. Tôi nương nhờ Chúa chiên lành người thương dân tôi đi, tôi không sợ chi, tôi không thiếu gì. Trên đồng cỏ xanh người cho tôi được nghỉ ngơi, bên dòng suối mát người tăng sức cho tôi.